Câu dẫn bạn gái cũ của cháu trai. Chương 21 giờ 21, ký tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, khóe miệng Hướng Hưng Tài vì giận dữ mà phát run lên. Mày muốn bà ngoại mày chết sao? Không có trợ cấp của nhà họ Hướng, Hướng ca căn bản không thể trả tiền viện phí và thuốc men cho bà ngoại. Hướng ca mím môi không lên tiếng. Hành động này trong mắt những người khác chính là cô đang cứng miệng không chịu nhận sai. Hướng Hưng Tài muốn kích thêm cho cô một liều thuốc mạnh, dọa Hướng ca sợ bắt buộc phải thỏa hiệp. Được, bây giờ tao sẽ gọi luật sư soạn thỏa thuận. Sau khi ký kết, mày sẽ không còn là con gái của Hướng Hưng Tài này nữa. Không thành vấn đề, lúc nào ký tên thì gọi tôi, bây giờ tôi phải đi thu dọn đồ đạc. Hướng ca không hề sợ hãi trước sự uy hát iota ép này. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô trở về phòng ngủ của mình. Sau khi lên đại học, cô đã chuyển từ nhà đến trường, đồ đạc để ở nhà rất ít, về cơ bản trong phòng cũng chỉ còn di vật của mẹ. Hướng ca không chút lưu luyến thu dọn đồ đạc, rất nhanh đã sắp xếp xong mọi thứ. Hướng Hưng Tài không ngờ Hướng ca không hề sợ hãi trước sự uy hát iota ép của mình, cuối cùng đành phải gọi người đến soạn thỏa thuận. Nội dung trong bản thỏa thuận càng khiến người ta lạnh lòng, không chỉ không để lại bất kỳ tài sản nào cho Hướng ca mà còn bắt cô từ bỏ quyền thừa kế của mẹ và ông ngoại. Nhìn thấy những thứ này, sự trào phúng bên khóe miệng Hướng ca lại càng rõ rệt hơn. Có một điều Hướng Hưng Tài không biết chính là, trước khi ông ngoại của Hướng ca qua đời đã sang tên một phần lớn tài sản cho cô. Cộng với số tiền cô kiếm được từ công việc bán thời gian trong những năm qua đã đủ để hỗ trợ chi phí y tế của bà ngoại. Cô cầm bút ký tên mình, chính thức nói lời tạm biệt với gia đình này. Tại bệnh viện, Hướng ca ngồi bên giường bệnh, nhỏ giọng kể những chuyện thú vị đã xảy ra gần đây. Người nằm trên giường bệnh cắm đầy ống trên người, trên mặt còn phải đeo mặt nạ oxy, hai mắt nhắm nghiền. Đây là bà ngoại của Hướng ca, năm đó ông bà ngoại gặp tai nạn, ông ngoại qua đời, còn bà ngoại trở thành người thực vật, từ đó đến nay vẫn luôn nằm ở bệnh viện. Hướng ca sẽ đến thăm bà ngoại mỗi khi rảnh rỗi, hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy bà ngoại tỉnh lại. Nhưng mong muốn này vẫn chưa được thực hiện, cô nói rất nhiều, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cách chương.